Chương 29, Liệp nhân thủ. Man hoang sơn mạch, địa thế phức tạp, cự ly này đầm nước, bất quá 10 dặm đường trình, cần phải quấn tốt nhất lâu. Nhất là gặp được vài chỗ, mặc dù có thể thông qua, nhưng là trong đó là một số cường đại yêu thú lãnh địa, cũng chỉ có thể đi vòng. Bây giờ nơi này đã ở vào man hoang sơn mạch trung bộ, đoán thể cảnh yêu thú rất nhiều, tùy tiện một cái đi ra cũng không tốt gây, có thế né tránh, chính là né tránh. Dừng lại. Ở một chỗ khe núi trước, Sở Phong Miên bất thình lình dừng bước. Sở đại ca, thế nào Hạo Lam ở phía sau, có chút kỳ quái dò hỏi. Đường vòng, khe núi này bên trong có yêu thú, khó đối phó. Sở Phong Miên đánh giá một chút trong khe núi, bình tĩnh mở miệng nói. Nói xong, chính là dự định hướng về phía bên phải đi đến. Đường vòng nghe được, đằng sau 5 người cũng là nhướng mày, nhìn bốn phía, khe núi này xung quanh, cũng là núi cao. Nếu là muốn quấn tu, tất nhiên sẽ lãng phí thật lâu thời gian mới đối. Nếu là thật sự có khó đối phó yêu thú, đường vòng ngược lại là ổn thỏa nhất lựa chọn. Chỉ là một khi đường vòng, hao phí là thời gian sẽ phải nhiều không ít. Vương Hạc ở phía sau, cau mày, trong lời nói đã là có mấy phần oán hận tức giận nói. Sở Phong Miên, ngươi dọc theo con đường này đã đường vòng 4-5 lần, chậm trễ lâu như vậy thời gian. Vạn nhất là cái kia Hoàng Loan Thảo bị những người khác thu lấy làm sao bây giờ Vương Hạc, ngươi đang nói cái gì Sở đại ca không phải đã nói rồi sao khe núi này bên trong có yêu thú. Hạo Lam nghe được Vương Hạc, không khỏi mở miệng phản bác. Sở Phong Miên trước đó cứu bọn hắn, đồng thời mảy may không có yêu cầu chỗ tốt gì, cái này khiến Hạo Lam trong lòng đối với Sở Phong Miên liền là có mấy phần hảo cảm, sau đó liền xem như cây kia Hoàng Loan Thảo, cũng là hắn chủ động nhắc tới. Sở Phong Miên yêu cầu trong đó một gốc, đã không coi vào đâu. Dù sao vừa mới đổi lại Tham Lam một số võ giả, chỉ sợ là sẽ trực tiếp trở mặt, đem bọn hắn bắt giữ, đảo thời điểm hỏi ra Hoàng Loan Thảo vị trí, giết người diệt khẩu cũng có thể. Ở võ giả thế giới bên trong, loại sự tình này thế nhưng là nhìn lắm thành quen, nguyên nhân chính là như thế bây giờ nghe Vương Hạc, Hạo Lam trên mặt đều lộ ra mấy phần phẫn nộ. Hừ, ai biết đây là thật hay giả? Cùng nhau đi tới, chúng ta ngay cả yêu thú cái bóng cũng không có nhìn thấy. Vương Hạc lạnh hừ một tiếng, trong lời nói lộ vẻ hoài nghi nói. Ta hoài nghi hắn căn bản chính là đang cố ý kéo dài thời gian, xong đi khiến người khác đoạt ở chúng ta đằng trước đem cái kia Hoàng Loan Thảo lấy đi, cứ như vậy chính hắn liền có thể độc thôn. Vương Hạc nói thời điểm, mặc dù nói là hoài nghi, nhưng là hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đã là lộ ra mấy phần bất thiện. Nguyệt Trạm Thanh ở bên cạnh mở miệng nói. Không thể nào, Sở đại ca vẫn luôn cùng chúng ta cùng một chỗ, không thể lại đem tin tức truyền đi đó à, ai biết hắn có phải hay không có truyền âm ngọc phù, đem tin tức sớm liền truyền đi. Các ngươi nhìn, cái này khe núi chúng ta trước đó chính là đi qua, nơi nào có qua yêu thú nào, nguy hiểm. Vương Hạc chỉ cái kia khe núi mở miệng nói. Cái này khiến người khác ánh mắt cu nở dê hơi hơi biến hóa. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn trước đó chính là đi qua cái này khe núi, cu nở dê không có gặp được yêu thú nào. Vương Hạc nói xong, chính là cười lạnh nhìn xem Sở Phong Miên, muốn một bộ nhìn Sở Phong Miên giải thích như thế nào dáng vẻ. Nếu như không tin, ngươi đại khái có thể chính mình đi qua. Sở Phong Miên liếc qua cái kia Vương Hạc, bình tĩnh mở miệng nói. Nếu là tin tưởng Sở Mỗ, liền cùng Sở Mỗ cùng một chỗ đường vòng A phía trước trong khe núi có yêu thú khí tức. Điểm này Sở Phong Miên cảm giác tuyệt sẽ không sai, cảnh giới của hắn mặc dù không cao, nhưng là Sở Phong Miên kiếm ý lại là thực sự khủng bố. Kiếm ý luyện tha nhờ đến cảnh giới cực cao, đủ để nhìn rõ nguy hiểm, Sở Phong Miên tự nhiên cảm giác được, cái này trong khe núi nguy hiểm. Nên nhắc nhở Sở Phong Miên đã nhắc nhở, nếu là những người này không tin, Sở Phong Miên cũng không thể tránh được. Liền biết ngươi không làm được cái gì giải thích nghe xong Sở Phong Miên. Vương Hạc trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, tựa như là hắn đoán đúng. Thế nhưng là Sở Phong Miên, lại là căn bản liền lười nhác giải thích, dù sao tin hay không, toàn bộ xem bọn hắn. Mạc Sư Huynh, chúng ta trực tiếp theo khe núi đi qua đi, cứ như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian, cũng có thể nhìn xem tiểu tử này nghi thần nghi quỷ nửa ngày, đến cùng là dự định làm cái gì. Vương Hạc đi đến Mạc Trường Hận bên người, mở miệng nói. Mạc Trường Hận, kỳ thật chính là đám người bọn họ bên trong cầm đầu, nếu là có thể thuyết phục Mạc Trường Hận chính là trọng yếu nhất. Vẫn là ổn thỏa lý do A. Mạc Trường Hận trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Sở Phong Miên nói ra. Tất nhiên phía trước có yêu thú, chúng ta liền đường vòng mà đi a tốt. Tất nhiên Mạc sư huynh đều nói như vậy, chúng ta chính là đường vòng a. Nguyệt Trạng Thanh, Vân Giả Lam đều là nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ tin tưởng nhất chính là Mạc Trường Hận. Tất nhiên Mạc Trường Hận mở miệng, tự nhiên đi theo. Mà Hạo Lam, vốn là tin tưởng Sở Phong Miên. Cứ như vậy, chủ trương đường vòng nhân chính là xem như Sở Phong Miên hết thể 5 người, chỉ có hắn một người muốn theo khe núi đi qua. Các ngươi Vương Hạc mặt đỏ lên, hắn QNZ không nghĩ tới vợ y mà không có có bất kỳ người nào nghe hắn. Đáng chết, các ngươi nhìn xem cái này trong khe núi có cái gì yêu thú. Vương Hạc gầm lên giận dữ, chính là trực tiếp hướng về khe núi phương hướng đi đến. Vương Sư Đệ, nguy hiểm. Mạc Trường Hận ở bên cạnh vội vàng hô, thế nhưng là cái kia Vương Hạc lại là hoàn toàn không nghe khuyên cáo. Dưới chân bộ pháp chính là càng lúc càng nhanh, dưới chân tăng tốc mấy bước, chính là lập tức đi tới trong khe núi. Các ngươi nhìn nơi nào có yêu thú nào, bất quá là tiểu tử kia cố lộng huyền hư thôi, uổng cho các ngươi từng cái cũng đều là võ thắng học viện nội môn đệ tử, bị một cái không biết nơi nào tới đứa nhà quê soát xoay quanh. Đi đến khe núi cửa vào, Vương Hạc quay đầu, lạnh giọng nói ra. Thấy không có, khe núi này a. Vương Hạc lời còn chưa dứt, bất thình lình trên trời một cái lưới lớn rơi xuống, đem cái kia Vương Hạc thân hình trực tiếp vây khốn. Yêu thú nhìn thấy cái lưới này xuất hiện, Mạc Trường Hận sắc mặt đại biến nói. Là liệp nhân thủ ngay tại khe núi nham thạch trong khe hở, một cái chừng 2-3 mét lớn màu đen nhện từ bên trong đứng lên, trông thấy rơi vào trong lưới Vương Hạc, phát ra vài tiếng hỉ sở khả zét zét hỉ sư tiếng vang. Thựa như là đang ăn mừng có nhân xa lưới đồng dạng. Tôi cốt cảnh đỉnh phong liệp nhân thủ cái này liệp nhân thủ, thế nhưng là yêu thú bên trong cực kỳ khó chơi tồn tại, bọn hắn sẽ biên chế ra không màu vong đến, chờ đợi võ giả bước vào trong đó, chính là liền sẽ lợi dụng vong đem võ giả thân hình bao quanh vây khốn, không cách nào dây ra. Cái lưới này cứng cỏi vô cùng, một khi khô nở nhập trong đó, chỉ có hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôi cốt cảnh đỉnh phong liệp nhân thủ, làm sao bây giờ? Mặc Trường Hận, Hạo Lam bọn người đều là biến sắc, nhưng lại không người dám tiến lên. Bởi vì cái này liệp nhân thủ một khi xuất hiện, phụ cận không nghi ngờ che kín mạng nện, tùy tiện hành động, rất có thể một cước bước vào trong lưới, rơi vào cùng cái này Vương Hạc kết quả giống nhau. Cứu ta, nhanh cứu ta trong lưới Vương Hạc, nhìn xem liệp nhân thủ tới gần, sắc mặt đã là tái nhợt tới cực điểm. Chỗ của hắn trải qua loại này sinh tử một cái chớp mắt cảm giác, nhìn xem hướng hắn bỏ tới liệp nhân thủ, Vương Hạc đều muốn khóc ra thành tiếng.